cùng múa với sói, quyển 4 chương 10, lấy thần chế thần, gocchuyenaudio.com. Nghe nói Đông Ly Thuần Điện Hạ đương kim nhị hoàng tử có khả năng chiếm được Giang Sơn, đã gần kề Lương Châu, vô cùng hâm mộ thần Văn Cơ Đanh ngũ đại Phật sống, đã mời năm vị Phật sống đến phủ của Chi Phủ để tụng kinh siêu độ, hơn nữa còn biểu diễn một màn Phượng Hoàng Niết Bàn, một, cao nhất, Phật gia cho nhị điện hạ. Dân chúng Lương Châu nghe tin tức tất cả đều điên cuồng tràn vào phủ đệ Chi Phủ, muốn tận mắt thấy tuyệt kỹ thần kỳ. Phượng Hoàng, Niết Bàn bàn, không dễ dàng lộ người của Phật sống. Muốn lừa tiền, ngũ đại Phật sống này quả thật cũng có chút tài năng, ngồi ở trên đài Phật cao ba trượng, tụng kinh đọc chậm, có dáng có vẻ. Mấy vị Phật sống thay phiên giảng kinh tụng đạo tuyên truyền đủ loại thần tích. Và chỗ tốt của Phật tổ chọc người xem chung quanh quỳ xuống dập đầu một lần lại. Một lần ánh mắt thành kính kia, sợ rằng đối với Đông Ly Thuần Hoàng đế tương lai cũng không bằng một nửa. Ở Đông Ly Thuần cố ý phóng túng hơn phân nửa dân. Chúng thành Lương Châu đều tới quan sát, chỉ kém không chen hư cửa phủ Chi Phủ. Đông Ly Thuần đứng ở phía trước nhất, hai tay chống eo, mắt hẹp chợt lóe lạnh lùng, ngay sau đó lại khôi phục vẻ thành kính, phía sau hắn. Là chúng quan viên thành Lương Châu, tất cả đều ánh mắt một mực cung kính. Nhìn ngũ đại thánh tăng giảng kinh tụng đạo trên đài, Sở Liên Nhi cũng không theo bên cạnh Đông Ly Thuần, mà là đứng ở bên trong đám thị vệ không thấy được, nàng thấy đám giả Phật này quả thật có bản lĩnh diễn xiếc, chỉ thấy bọn họ đọc chợt cặp mắt trợn trừng, hét lớn một tiếng, bỗng dưng hai tròng mắt bạo phát ra một hồi ánh vàng, như thiên thần hạ phàm, chọc bách tính lật người quỳ gối một lần nữa, chúng quan viên sau lưng Đông Ly Thuần cũng vội áp tay cúi người chào, Đông Ly Thuần không miễn được. Cũng chỉ có thể học theo, Sở Liên Nhi núp trong bầy thị vệ nhìn đến bộ dáng không cam nguyện của hắn, mím môi cười một tiếng, chống lại ánh mắt lo lắng hắn bắn tới. Tuét miệng cười, nàng biết Đông Ly Thuần lo lắng kỹ lưỡng của những cao tăng này, khiến những thị vệ nàng an bài này thấy được vết tích của thần, lòng sẽ sinh sợ hãi, không muốn nghe lệnh làm việc, vậy thì thất bại trong gang tấc. Nàng cười với hắn, ý bảo hắn yên tâm, những thị vệ này cũng quả thật ôm chặt lòng hoài nghi kính sợ với đám Phật sống, chỉ sợ mấy vị hòa thượng này thật là Phật sống hóa thân, ngộ nhỡ làm ra chuyện bất kính với thần. Vậy thì xong đời, Sở Liên Nhi đã sớm ngờ tới việc này, vì vậy đã sớm trích ngừa cho bọn họ, nói bậy nói bạ, Đông Ly Thuần là chân long thiên tử, là thiên thần phù hộ, Phật tổ cũng còn phải nhìn thần linh trên trời làm việc, coi như những hòa thượng này thật là Phật tổ hóa thân, cũng không làm gì thiên tử được. Những binh sĩ không có nhiều văn hóa này vừa nghe, suy nghĩ một chút cũng quả thật có đạo lý, hoàng đế là con trời, Phật tổ còn không phải đứng bên cạnh, chủ tử của bọn hắn là chân mệnh thiên tử, mới không sợ những Phật tổ này. Sở Liên Nhi nhìn Đông Ly Thuần thần sắc lo lắng, biết hắn cố kỵ cái gì, thản nhiên cười với hắn, làm một thế tay an tâm, sắc mặt Đông Ly Thuần hơi hoãn, nhưng vẫn lòng như lửa đốt, nếu như thất bại ở trước công chúng, hậu quả, hắn thật không dám tưởng. Ngũ đại cao tăng nói một ít kinh Phật rồi, cuối cùng một tiếng A-di-đà Phật, như sấm, trong không khí cư nhiên truyền đến trận trận mùi đàn. gocchuyenaudio.com, hương, chung quanh ngũ đại cao tăng xuất hiện rất nhiều bươm bướm xinh đẹp hồng vàng lam xanh biếc, trông rất đẹp mắt, rối rít vây quanh bọn họ bay múa chọc bách tính thành kính quỳ bái một trận nữa. Sở Liên Nhi lại cảm thán, những thần tăng này cũng quả thật nhọc lòng, mùi đàn hương bay lượn trong không khí này và bươm bướm bay lượn ở trong mắt dân chúng nơi này chỉ sợ là dấu hiệu hiển linh thần kỳ của Phật tổ. Ở tại hiện đại, những thứ này chỉ có thể coi là ảo thuật bình thường nhất, căn bản không trèo lên nơi thanh nhã, đáng thương những người dân này, bị nắm mũi dẫn đi còn không tự biết. Màn cuối cùng rốt cục trình diễn rồi, chính là Phượng Hoàng, Niết Bàn, Dục Hỏa Trùng Sinh, cũng là bản lĩnh đầu độc lòng người lợi hại nhất của năm hòa thượng này, ngồi ở trong lửa mạnh hừng hực bị đốt cháy cả một nén hương, nhưng quần áo vẫn hoàn hảo, ngọn lửa kia đốt đến người vây xem cũng cảm thấy nóng bỏng, nhưng năm vị thần tăng này lại có thể mặt không đổi sắc, sợ rằng đã thành thân kim cương không hư, nếu không có thể nào có bản lãnh này. Lúc quan trọng, Sở Liên Nhi cũng khẩn trương, ánh mắt khẩn trương của Đông Ly Thuần lại nhìn tới đây, nàng hít sâu một cái, vội vàng gọi Lăng Bân giả thị vệ chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa lách người đi tới trước mặt thành kiều, gật đầu một cái với hắn, chuẩn bị sẵn sàng, chờ bọn họ vừa đốt lửa, người cũng vội vàng đốt ngòi lửa, sau đó không để bọn họ xả hơi, thông gió xuống đài, gió càng lớn càng tốt. Thành Kiều thấy thần sắc Sở Liên Nhi ngưng trọng, nụ cười cũng mang theo một vẻ khẩn trương, vẻ mặt cũng ngưng trọng theo, gật đầu. Yên tâm đi, ta nhất định không nhục sứ mạng. Trái tim của Sở Liên Nhi nhảy thình thịch nhìn biển người. Xung quanh, bách tính mặt đỏ tim đập đã là hưng phấn quá độ. Nhìn lại Nam Hòa, thượng trên đài Phật ngồi xếp bằng ở bên trên, cũng không nhúc nhích chắp tay. Trước ngực đọc kinh văn, mà đệ tử thân truyền của 5 vị cao tăng dưới đài đã cầm. Cây đuốc đốt lửa vào trong lư hương, củi khô lửa bốc chỉ thấy lò, phụt, cháy thế lửa ngập trời. Dân chúng vây xem chịu không được khí nóng bỏng, rối rít lui về phía sau, mà. 5 vị hòa thượng đã bị lửa mạnh bao vây, bọn họ lấy tay áo che mặt bị lửa mạnh. Hừng hực bao vây, lại vẫn cao giọng tụng kinh. Chọc mọi người hưng phấn kêu to, Phật sống a, thật là việc Phật danh bất hư truyền a. Sở Liên Nhi nhìn âm thầm kinh hãi, những người này không biết làm cái gì ở trên người, nhìn ngọn lửa cháy thật cao, nhưng mấy vị Phật sống kia lại vẫn không nhúc nhích, lư hương kia khẳng định an bài cơ quan, quần áo. Trên người bọn họ mặc cũng có chức năng cách lửa, Đông Ly Thuần nhìn quanh, nhìn 5 vị thần tăng bị lửa mạnh. Vây quanh ánh mắt nóng này, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Liên Nhi. Nhưng lại không thấy bóng người của nàng, lòng không khỏi như lửa đốt. Lúc này Sở Liên Nhi cũng không cố an ủi hắn, nàng thấy lửa mạnh. Đã đốt một lúc, thời gian một nén hương đã đốt gần một nửa rồi, lửa mạnh cũng. Càng lúc càng lớn, cơ hồ không thấy được hình người bên trong, nàng ra hiệu cho. Lăng Bân, chỉ thấy Lăng Bân biến sắc, 10 tên thị vệ bình thường đã cầm ống. Chúc nhỏ bỏ vào trong miệng, rối rít bắn ra 4 đạo ngân châm lanh lảnh về phía. 5 vị thần tăng trong lửa. Mấy tên thị vệ này là ám vệ bên cạnh Đông Ly Thuần, mỗi người. Gocchuyenaudio.com đều võ nghệ cao cường, am hiểu điểm huyệt, ngân châm của bọn họ bắn về phía huyệt. Tê của chúng, sẽ khiến bọn họ trong nháy mắt không thể động đậy, huống chi còn. Là hai ám vệ làm một tổ, nào có đạo lý không bắn chúng. Ít nhất khiến bọn họ có. Nửa canh giờ không thể động đậy, 10 tên ám vệ bắn xong, rối rít dùng ánh mắt tự tin nhìn về. Phía Lăng Bân, Lăng Bân lại gật đầu với Sở Liên Nhi yên lòng, ra. Hiệu với Thành Kiều chờ ở ngoài tường cao, Thành Kiều lĩnh mệnh, đi tới tường, cao, ra lệnh cho mấy binh lính, đốt lửa, một quan binh cầm cây đuốc đã sớm đốt lên ném vào cửa động. Bên chân tường, cửa động sớm bị rắc một đường dầu hỏa thật dài, thế lửa liền. Theo dầu hỏa một đường xuyên qua tường cao bị đà thông, lặng lẽ đốt đài Phật là dùng củi chất đống mà thành, Sở Liên Nhi đã sớm sai người dùng dầu. Hỏa thấm ướt số củi này, lại dùng quạt thổi, củi khô gặp phải lửa mạnh trừ. Thiêu đốt vô cùng vô tận, vẫn là đốt. Thật đốt vô pháp vô thiên, ngọn, lửa phốc cháy loạn đốt cả tòa đài Phật, lửa mạnh vô cùng vô tận như sóng. Thần tức giận, mạnh mẽ hủy thiên diệt địa trên mặt dân chúng chung quanh vì. Nóng mà đổ mồ hôi, bọn thị vệ cũng không thể ở không, cong mông đứng ở tường. Cao, đài Phật ở bên trong tường cao, Sở Liên Nhi thần không biết quỷ không hay. Đã đả thông, cũng chừa lại một cửa động thông gió đặc biệt, bọn họ rối rít cầm. Quạt lớn quạt vào trong đồng, gió từ trong động đi vào, một đường nhào tới đài. Phật củi khô lửa bốc hơn nữa gió thổi 10 phần, trong khoảng thời gian ngắn. Lửa mạnh ngất trời, ngọn lửa từ tán loạn, đốt hưng phấn vang dội. Đệ tử thân truyền của 5 vị cao tăng đột nhiên thấy lửa mạnh. Trên đài Phật, phụt lên, ngọn lửa lập tức xoay mình bay thật cao, có chút kinh. Ngạc bất định, rối rít chạy đến đài Phật, nhưng ngọn lửa kia quá nóng bỏng. Cách ngọn lửa đến một trượng, đã cảm thấy lửa mạnh đập vào mặt không thể không. Trở về, ánh mắt kinh hãi nhìn chung quanh, nhưng lại có khổ nói không ra. Bách tính nhìn thấy lửa càng lúc càng lớn, còn tưởng rằng Phật. Sống quả thật thần thông quảng đại, rối rít trầm trồ khen ngợi tiếng hô tiếng. Vỗ tay như sấm, đẩy. Phượng Hoàng Niết Bàn, lên cao chiều, Sở Liên Nhi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy về phía. Đông Ly Thuần, nàng thản nhiên cười với hắn, ý bảo đã thành công. Đông Ly Thuần rốt cục thở phào thật dài, rốt cục buông ra. Hai quả đấm nắm chặt, dương mắt nhìn lửa mạnh hừng hực, môi hiện lên cười lạnh. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, đã che kín nửa bầu trời, bỗng. Dừng, một thanh âm vang tận mây xanh truyền đến, thật là to gan, bọn ngươi cư, nhiên lấy danh nghĩa Phật tổ tiến hành rêu rao khoác lác ở trước mặt chân long. Thiên tử, phải bị tội gì? Một thanh âm không căn cứ vang lên, như sấm sét ở đất bằng. Chấn màng nhĩ người ông vang dội, rối rít hoảng sợ ngắm nhìn chung quanh. Nhưng, bốn phía trừ lửa mạnh ra, lại không có bất kỳ bóng. Người nào, sắc mặt đệ tử mấy vị cao tăng đột biến, rối rít ngắm nhìn chung. Quanh, lại nhìn về phía ngọn lửa càng lúc càng lớn ở đài Phật đã cảm thấy. Không ổn, đang lúc mọi người kinh nghi bất định thì bên tai nghe được. Từng trận tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, mọi người cả kinh, rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía đài Phật đã bị lửa mạnh vây quanh, tiếng kêu thảm thiết. Kia, là từ bên trên phát ra. A cứu mạng a cứu mạng a, góc chuyện audio.com. Thành âm tê tâm liệt, phế, giống như đang bị thống khổ cực lớn, bách tính rối rít thất kinh, rối rít. Kêu lên, làm sao rồi, Phật sống đang hô cứu mạng. Đúng, Phật sống không phải là thân kim cương không hư sao? Sao hô cứu mạng, không thể nào, chuyện gì xảy ra? Sở Liên Nhi nhìn tiếng kêu càng ngày càng thê thảm trên đài. Cười lạnh trong lòng, những người này lừa gạt tài lừa gạt sắc, làm hại dân. Chúng cửa nát nhà tan, hiện tại để cho các ngươi biết cảm giác bị lửa cháy bừng. Bừng đốt cháy tan lòng nát dạ, trên người bọn họ bị điểm huyệt tê, thân thể không thể động. Đẩy, chỉ có thể trơ mắt bị chôn sống chết cháy, loại đau khổ này cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Mưu kế của Sở Liên Nhi cũng rất đơn giản, chính là lấy thần. Chế thần, các ngươi đã dùng thần để gạt người, nàng cũng lấy danh nghĩa thần tới. Thu thập ngươi, thiên thần phát uy, phạt kẻ phạm pháp mạo danh thần. Lửa, cháy bừng bừng đốt cháy, rút gân lột ra. Chúng tiên binh, phóng hỏa cho ta. Chấm, lại, một trận sấm sét chợt vang, bách tính còn chưa có phục hồi tinh thần lại chợt. Thấy sao lửa, rối rít ném lên đài Phật, chỉ thấy một hồi tiếng kêu thảm phập phồng. Không biết là người nào la, ai ra thiên thần nổi giận nữa, thì ra là những tên này giả Phật, bách tính sợ ngốc lăng không khỏi, Phật bọn họ quỳ bái thế. Nào thành giả, mấy tên đệ tử thấy không ổn, đang định chạy, lại bị mấy thị vệ bắt được, bỗng dưng, có người hét lên một tiếng, ai nha, đại gia mau, nhìn, Phật tổ thật xuất hiện, mọi người ngẩng đầu chỉ thấy không trung chẳng biết lúc nào. Đã xuất hiện một người mặc quần áo màu, tay cầm châu Phật, đỉnh đầu đội một vòng vàng, lóng lánh sáng lên, nàng đứng trên đỉnh một cây đại thụ thật cao, gió mạnh lay động tiên y chiếu lấp lánh trên người nàng, sợi tơ, đủ mọi màu sắc. Năm màu rực rỡ đứng ở giữa không trung, thật là tiên bay trên trời. Mặt trời chói chang nhô lên cao, bách tính nhìn không rõ lắm. Thế nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng và quần áo rực rỡ người đó mặc trên người. Chân chân thật thật, vì vậy rối rít ngã quỵ, trong miệng kêu. Thật sự là Phật, tổ xuất hiện, mọi người hô té quỵ dưới đất, rối rít vùi đầu đến trên đất. Thế gian vạn vật, Phật tổ chỗ nào cũng có. Rượu thịt xuyên, ruột qua, Phật độ ở trong lòng. Thiên hạ chúng sinh, chỉ cần trong lòng có Phật, Phật sẽ chỗ nào cũng có. Thanh âm Phật tổ êm dịu, giọng nữ tuyệt vời, mang theo hiền lành và ôn nhu, tuyệt không uy nghiêm, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được tấm lòng rộng rãi và từ bi của Phật tổ một cách chân thật. Thanh âm, kích động của bách tính cũng thay đổi, rối rít dập đầu, ánh mắt thành kính. Không dám nâng lên, bởi vì ánh mặt trời quá lớn, bọn họ cũng nhìn không rõ lắm. Tiếng kêu thảm thiết vang tới bên tai càng ngày càng thê lương, giống như từ trong địa ngục truyền đến, nghe đến đầu tóc người tê dại, lửa mạnh đốt người, lại không thể nhúc nhích, đó là cảm giác gì? Nói như vậy, người bị lửa đốt sẽ không bị chết cháy tươi, mà là trước bị khói đen sặc ngất, sau đó sẽ từ từ bị chết cháy, đáng tiếc Sở Liên Nhi không muốn cho bọn họ chết quá đơn giản, cố ý sai người đem củi ngâm dầu hỏa. Lại phát tán giấm chua diệt mùi khói lên củi, như vậy đốt cháy, một chút mùi khói cũng không có, bọn họ sẽ không bị khói hun ngất. Chỉ có thể bị chôn sống, chết cháy, tươi sống đau chết. Góc chuyện audio.com, đám người thành kiều lăng bân lý hoa nhìn tiếng kêu tê tâm. Liệt phế thảm tuyệt người, nghe đến mảng nhĩ đánh trống, nhìn Sở Liên Nhi đang ẩn thân ở trong góc cầm, ống nói, giả trang Phật tổ, rối rít dùng mình một cái. Trong lòng đều nghĩ, nữ nhân này thật đúng là ác độc vô cùng, năm người sống sờ. Sờ cứ như vậy bị chết cháy, lại không thể nhúc nhích, trước kia nghe nói qua nữ nhân này âm ngoan thủ đoạn độc ác, nhưng thế nào cũng không tin tưởng, hôm nay thấy, mới biết nữ nhân này quả thật như truyền thuyết, nữ ma đầu máu lạnh. Bọn họ vừa kính vừa sợ nhìn Sở Liên Nhi, mặt mày nàng đều là nụ cười, nàng đổi thanh âm cầm, ống nói, tự chế đặt ở bên mép lại nói, ngã Phật từ bi, mấy hòa thượng này, mạo danh thế thân, lấy Phật tổ danh nghĩa, lừa gạt. Tiền tài dân chúng thật là tội không thể tha, lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Tẩy đi một thân tội nghiệp, sống lại kiếp khác, đám người thanh kiều vừa kinh, dị vừa khâm phục trong lòng, bọn họ thật không hiểu, chỉ là một cái ống trúc nối. Vài sợi dây dài đến một ống trúc trên cành cây khác, thanh âm sẽ truyền đi bốn phương tám hướng, hơn nữa thanh âm vang vọng, giống như vang ở trước mắt lại. Giống như vang ở chân trời. Một, Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng Hoàng là một loại chim thần. Thời thượng cổ, sau khi chết toàn thân bốc cháy, sau đó từ đám cho lại tiếp tục tái sinh, đồng thời càng độ kiếp mạnh hơn nữa nên được gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn, Cách Chương.